Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, giải hòa. Ngươi nói cái gì? Bạch Tình các loại tồi tệ mặc đồng liếc mắt sau lại hung tợn nhìn về phía Trương Bân lạnh lùng nói. Điểm này khi thế căn bản không dọa được Trương Bân. Khấu trừ trừ lỗ tai vô tội nói. Tỷ tỷ ngài vậy thì làm gì? Nói ngươi hồ ly tinh nói là ngươi rất xinh đẹp à. Hồ ly tinh không đều là khen nhân à hát. Ngươi, Bạch Tình thật cảm thấy đều tức bể phổi. Đây là nơi nào tới khốn kiếp. Không che đậy miệng, hết lần này tới lần khác còn làm bộ như mặt đầy dạng vô tội. Ở hung đôi câu phòng trưng đến lượt lau nước mắt rồi. Mặc đồng, quản tốt ngươi nhân, mõm chó không khạc ra được ngà voi. Nói xong chợt vỗ bàn một cái khiếp sợ đến toàn bộ giáo sư nhân. Rồi sau đó đi lên cao cân rời đi. Đồng học, làm phiền ngươi môn, giảng sư lời còn chưa dứt cũng nhớ tới tan lớp thanh âm. Hắn loại này giảng tọa không nghĩ nhất dính dấp phiền toái chính giữa. Này tiếng chuông tới vừa đúng, trực tiếp cầm lên văn án liền rời đi. Mặc đồng, ta là thật tâm thích ngươi. Nhật Nguyệt chứng giám, Trương Bân mặt đầy si tình dáng vẻ nhìn Mặc Đồng. Vây lại mọi người thấy lớn như vậy một cái dưa lại không có một dám ồn ào lên. Đây chính là phải ra nhân mạng, ai cũng không dám làm bậy. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chết ở bên ngoài đừng chết ở trước mặt ta. Trước ngực lên xuống không chừng, để cho Trương Bân nhìn no mắt, nhưng nói chuyện lại không thích nghe. Mặc Đồng ngươi yên tâm. Ta sẽ không chết, ta hiện tại ngươi ở nơi này buông lời. Ta thích Mặc Đồng, cái gì nguyền rủa dám đến tìm ta. Ta liền rách ngươi, khác ngăn trở ta theo đuổi Mặc Đồng. Lần nữa thâm tình nhìn Mặc Đồng liếc mắt sau đang lúc mỏi. Người kinh ngạc và kính nể cùng với thương hại trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Mặc Đồng tỷ đây rốt cuộc là sao liêu nhất chuyện a? Thế nào đột nhiên nhô ra một cái học trưởng thích ngươi a? Ta còn giống như chưa thấy qua. Bình phục lại sau khi, Mặc Đồng có chút khổ sở nói. Ngươi nhìn một chút TikTok 136 sẽ biết. Nói qua kia giống như vô hồn chi nhân như thế. Nhìn về phía trước, đuôi ngựa nữ sinh quệt mồm mở ra TikTok thấy được số thứ tự là 136 số phòng. Là đương kim đại truyền bá Trương Văn Vũ dành riêng số phòng. Nhìn lại trang chính tìm thì đó cũng không chính là mới vừa rồi biểu lộ xuất ca a hát. Đuôi ngựa nữ sinh đại não đứng máy một chút. Phản ứng kịp sau thét to. TikTok hoạt náo viên Trương Văn Vũ muốn theo đuổi Mặc Đồng tỷ. Đi ở sân trường trên đường Trương Bân. Nhìn đột nhiên lên tin ở dòng đầu hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Không hơn nửa cái phút, tin nhắn đã có người phát tới tin tức. Chuyện này tốt nhất cho ta cái giải thích. Cửa trường học cạnh quán mì thấy Trương Bân có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn bước thứ hai chính là các loại Mặc Đồng chủ động liên lạc, bất quá này cũng quá nhanh đi. Băng tuyết nữ vương cứ như vậy gấp gáp. Trương Bân không biết chuyện. Trải qua đuôi ngựa nữ sinh loa lớn miệng loa phóng thanh một chút. Đã kinh động lãnh đạo trường học. Chuyện này đã siêu thoát Mặc Đồng cùng Trương Bân dự liệu. Không ra nửa giờ, đeo kính mát Mặc Đồng tựa như ước tới. Dẫn Trương Bân tiến vào phòng riêng. Đem Trương Bân đẩy ở trên cửa nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Trương Bân nhìn điệu bộ này cân nhắc nói. Mặc Đồng tài nữ như vậy không dàn nổi a hát. Không đến điểm rượu vang, hoặc là tới hạ khúc nhạc dạo. Ngươi rốt cuộc muốn tại sao? Ngươi thật muốn tử a hát, giang tay ra không lời nói. Ta đang làm ta muốn làm việc a. Về phần tử vong, ngươi chẳng lẽ quên mất ta tước hiệu tìm đường chết ca a hát? Ngươi nhất định chính là cái vô lại, khốn kiếp, khốn khiếp, Mặc Đồng tức tức miệng mắng to. Nhưng mắng tới mắng bỏ tới như vậy mấy câu, để cho Trương Bân lại vừa là một trận giễu cợt. Đã lâu, Mặc Đồng thủ tay ra cánh tay bất lực lắp bắp nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a hát? Ngươi chẳng lẽ không biết đến gần ta sẽ chết a hát. Ngươi sẽ chết. Trương Bân than nhẹ một tiếng. Tử vong a hát. Nếu là có thể tử lời nói. Vậy hắn đã sớm mộ phần thảo so với người cũng cao. Nói ra ngươi nguyện vọng. Nội tâm của ngươi sâu bên trong khát vọng. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Mặc Đồng khẽ gật đầu một cái đạo. Ta không cần ngươi thương hại. Không cần bất luận kẻ nào. Ta không muốn nói lần thứ ba. Những lời này Trương Bân nhưng là ở ngày hôm qua nghe được một lần. Gái gái cũng không cảm thấy lúng túng. Cười nói. Không phải là trợ giúp ngươi. Mà là vì chính ta. Trên người của ngươi có ta muốn. Chúng ta được cái mình muốn thôi. Ba. Tên háo sắc. Vô sỉ. Mặc Đồng sắc mặt tím lại. Đang muốn đánh thứ hai bàn tay thời điểm. Bị Trương Bân tiếp lấy. Âm ấm mắt cu à trầm. Để cho Mặc Đồng có một chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Hắn lại còn dám tiếp tục khinh bạc. Thậm chí còn động thủ. Ngươi buông ta ra. Ta muốn giết ngươi tên sắc lang này. Câm miệng cho ta. Chợt hất một cái. Mặc Đồng lui chừng mấy bộ mới đứng vững thân hình. Thần sắc ngạc nhiên. Này nhân lực tức lớn quá rồi đó. Ngươi cả người không hai lạng thịt. Ta đổ ngươi một cái đại đầu quỷ a. Gầy ra hầu một cái. Liền bê cũng không có. Dáng dấp còn tặc khó coi. Ta nhãn quang cũng không vậy thì kém. Ngươi. Nói. Cái. A hát. Mặc Đồng ninh mặt liền biến sắc. Từng câu từng chữ cắn đi ra. Trương Bân thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn. Nàng nhưng là gặp qua thượng quan Tuyết thô bạo vô lý dáng vẻ. Nếu là ở coi như là lời nói của Lệ. Đó thật là một cái so với một cái kinh khủng. Lúc này không chạy nhưng là không còn mạng. Sát. Môn hư rồi. Nhìn chốt cửa. Trương Bân khóc không ra nước mắt. Vốn muốn bị quấy dày. Cho nên liền khóa trái môn. Như thế rất tốt. Thành cá nằm trên thớt. Có thể hay không không đánh mặt. Nói xong ôm đầu đứng ở góc tường không dám ở lên tiếng. 10 phút sau, không cảm giác được quyền đấm cước đá sau khi mới dám tham liễu tham đầu. Lại phát hiện Mặc Đồng ngồi ở trên ghế nhào nặn tay. Không khỏi cười ra tiếng. Lần đầu thấy đánh người như vậy thống khổ. Người im miệng, Trương Bân cũng không có như vậy nghe lời tư tưởng. Mới vừa rồi không đủ xử vì để cho Mặc Đồng phát tiết một chút thôi. Ngược lại nhuộm một cái người trói gà không chặt đánh một trời cũng sẽ không bị tổn thương. Huống chi ở trong lòng Trương Bân đã sớm muốn trở thành rồi đánh là thân mắng là ái rồi. Cứ như vậy nhiều hơn là hưởng thụ. Bây giờ hai chúng ta có thể thật tốt nói chuyện đi. Được cái mình muốn như thế nào? Phóng một cái ghế. Trương Bân cùng Mặc Đồng mắt đối mắt mà ngồi kiều hai chân dáng vẻ để cho Mặc Đồng mặt đầy chán ghét. Ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi. Tối nay ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Hồi lâu Mặc Đồng bất đắc dĩ nói. Mặc dù ngươi tính khí này ta không thích. Bất quá ngươi lòng dạ ngược lại không tệ. Ngày sau không tìm được việc làm có thể cho ta làm cái bóp chân công phu. Dừng lại. Nói chính sự. Cái ghế buông xuống. Ta yêu cầu là ngươi một bức họa. Ta có người muội muội thích vô cùng ngươi họa. Ta muốn xin ngươi giúp nàng họa một bức tự bức họa. Coi như thù lao ta sẽ thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Mặc Đồng mặt đầy hồ nghi. Cái này cũng quá không công bình đi. Nhưng lại đối với hắn nàng thập phần công bình là đủ rồi. Thật đơn giản như vậy. Ừ, cái này là tự nhiên. Muội muội ta có chút khó dây dưa. Ngược lại là ngươi phải nhiều tha thứ điểm. Trương Bân rất khẳng định gật đầu một cái. Trong đầu nổi lên Cổ Hân dáng vẻ. Nhắc tới còn rất nhớ nàng. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.